Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1653, chương 1653, thép đến cùng. Cuồng bạo kinh lực tàn phá bừa bãi ra. Trong nháy mắt đem bốn phía mặt đất phá mở một tầng đất trống. Nhưng là, cho dù bị lực đạo loại này trùng kích vào, trung niên nam tử chỉ là hơi hơi lắc lư một cái thân thể. Rất nhanh liền khôi phục lại. Xem xét lại Tô Nghĩa, bị lực phản chấn, lập tức bị hất bay ra ngoài. Tô Nghĩa sau khi rơi xuống đất, phi tốc bắn ra lên. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là sắc mặt lại khó nhìn tới cực điểm. Vận dụng 30 vạn cây di lực đạo, chẳng những không có không biết sao đối phương, ngược lại là chính mình làm cho mặt mày xám xịt, mất mặt quá mức rồi. Ha ha, đây chính là không biết tự lượng sức mình xuống tràng. Sâu gióm điên cuồng cười to. Đáng giận, Tô Nghĩa cắn răng, nội tâm dị thường phẫn nộ, liên tục bị một con sâu gióm trào phúng, tâm tính đều muốn nổ. Trung niên nam tử nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa, bình tĩnh nói, tiểu tử, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, còn có phục hay không? Muốn gọi ta nhận thua? Tuyệt đối không thể. Tô Nghĩa thần sắc chỉ có biến đến sắc bén. Thực lực của hắn xa không chỉ như thế, còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng đâu. Đương nhiên sẽ không cam tâm nhận thua. Mặt khác, không đánh bại đối phương, liền muốn bị vây ở chỗ này. Cho nên, một trận chiến này không có lùi bước khả năng. Nhất định phải thép đến cùng. Chí năng chiến xa khuyên nói một câu. Tô Nghĩa, vẫn là thôi đi. Gia hỏa này thực sự quá mạnh. Tô Nghĩa không hề bị lay động. Trên cái thế giới này không ai có thể ngăn cản ta. Đã bị chọn làm thiên đạo người thừa kế. Mục tiêu cuối cùng tự nhiên là trở thành chí cường giả. Nếu như ngay cả trước mắt khốn cảnh đều vượt qua không được lời nói, tất nhiên sẽ cho tâm cảnh của hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngày sau tấn thăng chí cường giả độ khó khăn chắc chắn tăng lên gấp bội. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện. Trung niên nam tử lại lần nữa hưng phấn. Rất tốt, vậy ngươi tiếp tục ra tay đi. Tô Nghĩa đưa tay hướng không trung một chút, răng rắc một tiếng, bỗng nhiên, không trung nứt ra ra một nói khe nứt to lớn. Sau một khắc, một thanh năm màu rực rỡ cự hình trường kiếm bắn ra, trôi lơ lửng ở Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Thế mà còn là một tên linh tu. Trung niên nam tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ động dung. Thông qua cùng Tô Nghĩa giao thủ, biết rõ Tô Nghĩa có 30 vạn ký lô lực đạo. Nguyên bản, hắn coi là Tô Nghĩa chỉ là một tên lực tu, chưa từng nghĩ vậy mà pháp thể song tu. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa tuyệt đối là một tên tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhanh điểm động thủ đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi chân chính sát chiêu. Trung niên nam tử tỉnh táo lại, không dằn nổi thúc giục một tiếng. Được, đợi lát nữa ta thì để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tô Nghĩa hừ một tiếng, tiếp lấy triệu hoán ra tiểu tiện. Trung niên nam tử quá mức cường đại, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể sử dụng thân kiếm hợp nhất. Thế mà còn có một cái kiếm linh, càng ngày càng thú vị. Trung niên nam tử nhíu mày, ánh mắt càng sáng ngời. Tiểu tiện, Tô Nghĩa hô một tiếng. Tiểu tiện ngầm hiểu, vèo một cái vọt vào cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Tô Nghĩa tùy theo thả người nhảy lên, trong nháy mắt cùng cỗ tượng vật trường kiếm hợp hai làm một, chợt hóa thành một thanh dài 10 trượng kiếm, quanh quanh liệt liệt hướng trung niên nam tử hướng bắn xuyên qua. Cảm thấy được một cỗ hủy diệt khí tức bao trùm tới, trung niên nam tử trên mặt lần đầu xuất hiện một vệt ngưng trọng. Tiếp lấy đưa tay vạch một cái, trước người đột nhiên xuất hiện một cái màu xám thuẫn bài. Nhìn kỹ, cái này thuẫn bài hoàn toàn là từ kình lực xen lẫn mà thành. Ngay tại thuẫn bài thành hình trong tích tắc, cự hình trường kiếm đã hướng đánh tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.